rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời, dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trăng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi sông hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trăng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào chẳng thể đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi sông hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi sông hương, ngự còn thông reo chiều.